Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Lê Tuấn Vũ qua một tác phẩm có tựa đề Một Người Hai Mạng. Lê Tuấn Vũ là một cây viết rất là quen thuộc với kênh Sóng. Quý thính giả nào đã từng nghe qua những câu chuyện của Lê Tuấn Vũ, cảm thấy yêu thích thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Bà Hạnh mệt mỏi lê bước qua khu chợ vắng vẻ gần nhà. Khung cảnh điều hiu buồn thảm nơi đây là chứng tích của hậu quả gần 2 tháng dịch bệnh kéo dài, khiến cho cả thành phố bị phong tỏa, giãn cách xã hội, làm anh chị em tiểu thương điêu đứng, và nhất là những người làm nghề cho thuê phòng trọ dài ngày như bà Hạnh lại càng vất vả. Thấy bà Hạnh đi qua, một chị bán hàng thịt đầu đội nón, mặt bịt kính khẩu trang, rướn cổ ra, chớp mắt một hồi rồi lên tiếng gọi. Ai như chị Hạnh đây nhỉ? Bà Hạnh bị gọi bất ngờ, giật mình quay phát lại, rồi nheo nheo đôi mắt, thể hiện một nụ cười. tôi đây chứ còn ai nữa. Chị Liên ra trong hàng cho con dâu đấy à? Người đàn bà tên Liên kia được hỏi thì vội vàng vẫy tay kéo bà Hạnh vào quầy bán thịt của mình, rồi lắc đầu bảo. Nào có phải đâu, con gái em á, nó đổi nghề rồi, nhường lại cái phản thịt này cho em đứng bán. Ê, gớm khổ, dịch đã triền miên thế này thì có khi chết đói đến nơi mất. Bà Hạnh lại mỉm cười vì biết tính bà Liên hay chuyện. Bà không muốn bất lịch sự cắt đi sự hứng thú của người bạn hàng xóm gần nhà. Bà bảo, thôi lo gì, chẳng có chết đói được đâu. Phải cái tội á, là tù chân thôi chị à. Bà Liên bán thịt ra vẻ buồn buồn đáp. Vâng, thì em ở nhà cả tháng nay rồi, cuộn chân quá. Mà bác đi đâu mà sớm thế? Bình thường á, em thấy nhà bác dậy muộn lắm cơ mà. Bà Hạnh được lời như cởi tấm lòng, chống hai tay vào mạng sườn, thở dài một tiếng rồi bắt đầu than. Vâng, nhà có việc phải dậy sớm chị à. Tôi sang bên nhà cuối huyện để dọn dẹp. Bà Liên chen vào. Thế người ta trả nhà rồi á chị? Vâng, trả rồi chị. Mà mẹ bố tiền sư chúng nó sáng sớm không muốn tức đâu, mà nhìn cảnh sinh hoạt ăn ở của chúng nó tôi muốn lộn ruột à. Vì mà cái nhà cấp 4 khép kính có hơn 50m2, chứ nhiều nhặn gì đâu, mà hai vợ chồng nó không biết dọn dẹp cho ngăn nắp. Ôi trời ơi, sáng nay tôi sang mà suýt buồn nôn á. Rác rến vỏ lòn bánh kẹo, canh cặn cơm thừa, eo ôi la liệt khắp nhà. Mà không hiểu sao chúng nó ăn ở với nhau kiểu gì mà cái nồi cơm á, móc xanh móc đỏ lên, sợ thấy không biết nữa. Bà Liên hiếu kỳ chen vào. Thế sao chị không bảo chúng nó dọn phòng trước rồi mới cho về? Bà Hạnh lắc đầu, chép miệng thở dài lần nữa, rồi bảo. Tôi có dặn đi dặn lại rồi. Tôi dặn từ cái hồi mới cho thuê nhà đó. Mình thấy hai đứa ở với nhau thì cứ nghĩ là có trai có gái thì chúng nó phải sạch sẽ. Ai ngờ đâu, tối đêm hôm qua thì cái thằng Tuấn nó gọi cho tôi bảo là nó trả phòng, tiền gói trong phong bì để đầu giường. Nó vừa về quê rồi. Tôi mới ngớ người ra, chưa kịp hỏi han gì thì nó đã cúp máy. Sáng nay mới lặn lội sang xem đấy chứ. Bà Liên đặt con dao thái thịt xuống phản, rồi lắc đầu chán nản vì thái độ sinh hoạt của lũ thanh niên. Bà cũng biết Tuấn, gã sống cùng người yêu tên là Tâm như vợ chồng. Bà Liên lẫn bà Hạnh đều không biết đôi trẻ làm gì, chỉ thấy chúng chưa bao giờ chậm tiền nhà hay mua thức ăn chịu nợ như đám sinh viên sống xung quanh đó. Bà Hạnh đã từng đoán và kể lại cho bà Liên rằng rất có thể Tuấn với người yêu gã là con nhà lắm tiền nhiều của, dạt đi để sống thử với nhau. Vì được gia đình chu cấp nên thuê riêng cả một căn nhà, chứ không phải thuê phòng trọ như đám sinh viên khác. Đoán thế thôi, chứ bà Hạnh cũng chẳng mấy quan tâm đến xuất thân, gốc gác của khách hàng. Miễn sao hàng tháng trả tiền nhà cho bà đúng hạn là được. Đừng có lần khần như đám sinh viên mà ngày xưa bà hay cho thuê nhà là bà vui lắm rồi. Bà Liên còn chưa kịp hỏi thêm thì bà Hạnh đã mở máy tiếp. Ôi, mẹ chẳng hiểu trai gái trông đều trắng trẻo xinh xắn mà ăn ở cái kiểu gì. Hôm qua mới trả phòng mà cái nồi cơm á, nó đã mốc xanh mốc đỏ, nhà cửa thì toàn là rác, mà hình như á, còn có con gì chết nữa cơ. Tôi bước vào mà suýt mửa. Bà Hạnh lần nữa nhắc lại cái cảm giác ghê tởm khi bước chân vào căn nhà cấp 4 khang trang mà bà mới xây chưa được 2 năm. Căn nhà ấy ban đầu bà định làm để mở một cửa hàng tạp hóa, nhưng sau này lúc hoàn thiện xây dựng, bà mới nhận ra tiềm năng của nó có lẽ phù hợp cho việc thuê mướn hơn là kinh doanh. Vì khu đất ấy nằm khá khuất, ít người qua lại, nên mở tiệm tạp hóa thì chắc chắn là không cạnh tranh nổi với những cửa hàng ngoài mặt đường rộng, đông xe, thông thoáng. Nhưng địa thế ấy lại phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ hoặc những người mới đi làm. Bà Hạnh thấy thế nên quyết định chụp ảnh đưa lên Facebook để mời thuê nhà. Vài ngày sau thì cặp đôi Tuấn Tâm liên hệ với bà và thuê ngay lập tức. Đôi trẻ đã ở đấy được hơn một năm thì dịch Covid-19 xảy ra. Rồi đêm qua cả hai đột ngột bỏ đi với số tiền nhà để lại trên giường ngủ. Trong suốt thời gian ở đây, bà Hạnh tỏ ra rất hài lòng với hai vị khách này, vì cả hai người đều hoàn tất tiền nhà hàng tháng rất đúng hẹn, thậm chí còn chủ động đến gửi tiền không cần nhắc nhở. Cũng vì thế mà dù khoảng cách không quá xa xôi, nhưng thực tế bà Hạnh chỉ gặp Tuấn và Tâm trong những lần họ trả tiền nhà hàng tháng và một vài bữa cơm vợ chồng bà Hạnh mời. Cho tới đêm qua, bà Hạnh mới giật mình ngạc nhiên vì cả hai người chuyển đi đột ngột. Đến khi bước vào trong để dọn dẹp thì bà lại càng không thể ngờ khi căn nhà cấp 4 bà xây dựng rất chỉnh chu cẩn thận này lại lâm vào một tình trạng bẩn thỉu hôi thối đến vậy. Đầu tiên là thứ mùi tởm lợm bốc lên ngay từ lúc mở cửa vào. Đó là một thứ mùi hỗn tạp của rác rến lâu ngày không đổ, quần áo ngấm mồ hôi không được giặt, và có cả mùi chua chua khăm khẩm của các thức ăn chứa trong những thùng rác, xô chậu để la liệt khắp nhà. Nhưng vẫn có một mùi hôi thối nồng nặc, như thể có con vật gì chết ở bên trong. Bà Hạnh không chịu được, phải mở tung tất cả cửa sổ cho gió lùa vào. Bà thấy cách ấy vẫn chưa ăn thua lắm, nên mới lật đật chạy về phía ổ cắm ở trong góc nhà, toàn bật quạt trần. Nhưng khi đến nơi, bà Hạnh mới ngớ người ra khi bà nhìn thấy cái ổ điện ấy đã bị đôi trẻ kia lấy băng dính đen dán kín. Bà bực mình, tai bịt mũi để không phải ngửi những thứ mùi hôi thối, vừa đi quanh nhà để tìm những nơi có thể vòng dây ra làm ổ cắm. Nhưng tất cả các ổ cắm điện quanh nhà, không rõ vì lý do gì, đều bị Tuấn và Tâm bịt kín. Bà Hạnh cáo lắm, tay không giật tung hết lớp băng dính đen dán bên ngoài, rồi mở điện cho quạt trần chạy vù vù. Xong việc, bà Hạnh đi vội ra sân, đầu óc choáng váng vì mùi hôi thối nồng nặc từ trong nhà bốc ra. Bà suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định để nguyên các cửa sổ mở tung như thế, chỉ khóa lại cửa chính và cổng nhà, rồi về gọi các con bà sang phụ dọn dẹp cùng với mẹ. Bà Hạnh chào từ biệt bà Liên, không quên mua về nửa cân thịt cho cả nhà ăn trong mấy bữa, mà đầu óc vẫn còn đong đầy sự bực bội dành cho đôi trai gái vô ý thức đến ở thuê nhà bà. Mất cả buổi chiều, bà Hạnh với hai đứa con mới loay hoay dọn dẹp hết đống rác rến bẩn thỉu ở trong nhà. Con trai bà Hạnh lộn ruột nói với mẹ: "Ây, đấy, mẹ nhìn mà xem, cứ suốt ngày khen con nhà người ta lắm tiền chiều của, mặt mũi sáng sủa, mà ăn ở có khác gì cái chuồng lợn không?" Bà Hạnh quả đáng tội, cũng thường xuyên khen Tuấn trông cao ráo thư sinh, đeo kính nhìn rất học thức, mà ăn nói nhã nhặn, không bóp chát như con trai bà. Giờ thấy cảnh này mới biết chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng vì là mẹ nên bà vẫn muốn tỏ ra trên cơ cậu con trai. Bà lườm một cái rồi bảo: "Mày thôi đi, mày đỡ đấy. Dọn dẹp phòng ốc gì chưa? Mẹ để ý thấy cả tháng này á, mày không đụng tay vào cái chổi đâu đấy." Con bà không thèm nghe, nó vùng vằng bỏ ra sân, lấy ống cao su dẫn nước để xịt rửa lại toàn bộ sàn nhà. Nhưng vừa ra đến nơi, nó đã gào lên rồi cau có chạy vào mách mẹ. "Ê, mẹ ra đây mà xem nè, hình như hai ông bà kia ở đây không có dùng đến nước bao giờ hay sao á, lấy dây cao su bịt kín cả đầu ống rồi đây nè." Bà Hạnh đang mệt, nghe thằng con trai lải nhải nhiều quá, bà mới bực bội bảo: "Ê, thì mày vào trong nhà tắm mở vòi ra vậy? Người ta không mấy kỳ rửa sân, bịt vòi nước bên ngoài á thì có gì lạ đâu. Lắm chuyện vừa thôi chứ, mẹ đang mệt lắm rồi đây con à." Biết mẹ nó mệt thật nên con bà đành im lặng nghe lời. Nó chán nản thở dài rồi đi vào trong buồng tắm. Căn nhà này bà Hạnh xây khép kín, nhờ vào mảnh đất vuông vức lại có diện tích khá lớn, nên ngoài phòng ngủ khá rộng rãi để trong cùng, bà Hạnh còn bố trí không gian sắp xếp phòng tắm bên cạnh và nhà bếp đặt cạnh gian khách. Bao xung quanh nhà là một bức tường cao hơn 2 mét, cắm đầy những mảnh thủy tinh đập vỡ như một cách ngăn trộm đơn giản ở quê. Nhà bà Hạnh nếu so với các hộ lân cận thì khá mát, vì phía sau bức tường còn được bà trồng thêm 2 cây xoài và một dàn hoa ngũ sắc nhìn rất thích mắt. Tuấn và Tâm mặc dù chẳng mấy khi chăm sóc, nhưng nhờ thổ nhưỡng và khí hậu ở vùng này nên cây cối cứ trồng xuống là lớn nhanh như thổi. Hai gốc xoài cứ đến mùa là trĩu quả, rụng đầy đường ăn không hết. Còn dàn hoa thì bốn mùa tỏa bóng mát cho mảnh sân bên hông nhà. Chính vì sự bố trí hợp lý của cây cối, tường rào mà căn nhà này cũng đảm bảo luôn được sự kín đáo, tế nhị, phù hợp với hai vợ chồng trẻ hoặc những thanh niên có điều kiện muốn tách khỏi bố mẹ sống tự lập bên ngoài. Thì thoảng rủ bạn bè đến chơi mà không phiền nhiễu gì sang hàng xóm. Người đến ở thuê nhà bà không chỉ tận hưởng được không gian khoa học mà còn được sử dụng nước miễn phí với hệ thống giếng khoan ngầm trong lòng đất, chứ không phải bỏ tiền mua nước máy. Nước giếng khi bơm lên sẽ được chứa trong một bể lọc đặt trên mái nhà. Bể lọc ấy cũng được bà Hạnh thuê thợ về làm thủ công, có đủ các loại cát, sỏi, than đá, than củi để lọc bớt các cặn bẩn, tạp chất trong nước, nên khi sử dụng, nước lúc nào cũng trong và mát, đun nấu không bị bám cặn ở đáy nồi. Con trai bà Hạnh nhìn 3-4 cái túi rác khổng lồ đặt ở ngoài hiên, rồi lắc đầu chán nản, nhìn cái phòng tắm bẩn thỉu, đất cát dính bết vào những ô gạch lát mà phát tởm. Hưng cũng là một gã thanh niên bình thường, thừa hiểu rằng đôi khi là đàn ông con trai nên có phần buông quăng bỏ vải, lâu lâu lười biếng không chịu dọn dẹp là thường. Nhưng rõ ràng Tuấn sống cùng với người yêu mà vẫn để nhà cửa bẩn thỉu như thế này thì đúng là khó lòng chấp nhận được. Hưng dùng mũi dép tổ ong chà sát lên mặt gạch lát nền nhà tắm để xem những thứ bám đen bên dưới có cọ được hay không. Lớp bùn đất ấy lập tức bị đẩy lên thành một nhúm, nhưng nó có màu thẫm đỏ chứ không phải đen như Hưng tưởng. Gã chán nản thở dài mặc kệ, miễn là nó có thể tẩy đi là được, rồi cúi người vặn vòi mở nước. Cái vòi trung lên bần bật trong tay Hưng, nó liên tục phát ra những tiếng kêu ọng ọc ằng ặc như một con vật bị người ta bóp cổ, khiến Hưng khá giật mình lùi người lại phía sau. Mất mấy giây nữa, một dòng nước đỏ lờ nhờ mới từ trong vòi chảy ra, nhỏ tí tách xuống nền nhà tắm. Hưng giơ tay toàn vặn lại cái vòi, nhưng gã còn chưa kịp làm gì thì cái vòi giật lên rồi phụt ra một dòng nước đỏ ngầu bắn hết lên chân tay người ngợm Hưng, khiến gã giật bắn cả mình bật lùi lại phía sau, suýt nữa trượt chân đập mông vào toilet. Dòng nước chảy ra xối xả nhưng không trong, mà đục ngầu, lờ nhờ đỏ như dính nhiều phèn cát. Hân cau mày nhìn nước phụt ra, định chờ cho đến khi nước chuyển sang trong hẳn. Gã đoán rằng có lẽ cái vòi này đã quá lâu không dùng nên mới lắng lại quá nhiều cặn bẩn, dẫn đến cả đường ống bị nghẹt. Để một lúc nó sẽ tự hết. Hưng cũng chẳng phải loại người nghĩ nhiều, liền sau đó đứng lên lấy chổi nhựa chà mạnh lên nền nhà tắm. Ba mẹ con kết thúc công việc khi trời sẫm tối. Họ để 4-5 túi rác to đùng ngoài cổng, để chờ đến sáng mấy người công nhân môi trường sẽ đi qua đây lấy. Nhưng điều đầu tiên khi về đến nhà, bà Hạnh nghĩ tới việc lập tức gọi điện mắng cho thằng thuê nhà mất dạy kia một trận vì tội dám để lại cả bãi chiến trường cho ba mẹ con bà cố công dọn dẹp. Bà không thể hiểu nổi vì sao một người trong sạch sẽ thư sinh như Tuấn và cô người yêu xinh đẹp của gã lại có thể sinh hoạt trong một không gian bẩn thỉu tởm lợm đến vậy. Bà có cảm giác căn nhà ấy có lẽ phải nửa năm nay không được dọn dẹp quét tước, dù lúc nào cũng có hai người ở trong. Nhưng ý định của bà không thực hiện được vì bà không tài nào liên hệ được với Tuấn hay Tâm. Số điện thoại của cả hai đều thuê bao và Facebook hay Zalo cũng đều bị khóa. Cũng may trước khi trả nhà, Tuấn vẫn sòng phẳng trả đủ tiền thuê và tiền điện hàng tháng cho bà. Chứ cứ thế lẳng lặng mà cuốn gói đi, chắc bà tức học máu mất. Hưng và Hằng sau nửa ngày phụ mẹ dọn dẹp thì cũng mệt đến bở hơi tai, quyết định không nấu cơm mà rủ nhau đi mua đồ ăn nhanh về ăn cho qua bữa. Bà Hạnh thấy căn nhà mình bỏ bao nhiêu tiền xây dựng bị hai người khách trọ làm cho tan hoang thì cũng xót ruột. Đồ đạc trong nhà được bố trí khá đầy đủ, nay lại mất công dọn dẹp cả ngày trời. Nếu không có ai trông nom thì chỉ sợ rằng mất trộm. Thời buổi dịch giả bệnh tật triền miên, đây lại là nơi tập trung nhiều dân tứ xứ. Họ tạm thời mất việc vì dịch bệnh nên đã có không ít những kẻ bần cùng sinh đạo tặc, giở trò trộm cắp hoặc liều lĩnh hơn là trấn lột. Tuy vụ nào cũng bị phanh phui, thủ phạm nhanh chóng bị bắt giải lên đồn, nhưng bà Hạnh vẫn còn lo lắm. Sau khi ăn xong bữa tối, bà gọi Hưng vào rồi nghiêm ra lệnh. Mẹ bảo, mày tôi xếp chăn màn quần áo đi, sang ở tạm bên nhà cho mẹ. Chứ bao nhiêu đồ đạc tủ lạnh tivi như thế mà bỏ trống chẳng ai trông thì mẹ sốt ruột lắm. Hưng đã nhường người sau cả một buổi chiều còng lưng dọn dẹp. Giờ nghe đến quyết định của mẹ mình mà phát chán. Nhưng mỗi lời bà Hạnh nói ra đều là một mệnh lệnh, nhất là vì gã cũng đang tạm thời nghỉ hưu tại chỗ, không có lương. Mọi khoản tiêu dùng trong nhà đều phụ thuộc vào bà Hạnh. Bởi thế dù có rủ rượi cả người, Hưng vẫn đành nghe lời mẹ, khệ nệ ôm đóng chăn chiếu sang căn nhà kia để vừa nghỉ ngơi vừa sinh hoạt, tiện bề trông nom cho đến khi có chủ mới tới thuê. Cũng may cho gã, việc ở riêng nhà sẽ tiện hơn cho công việc Hưng đang theo đuổi, đó là biên tập nội dung cho một kênh YouTube chuyên sản xuất những clip kinh dị có tiếng ở trên mạng xã hội. Hưng ở một mình sẽ có nhiều thời gian tập trung hơn và ít nhất không bị bà Hạnh làm phiền mỗi ngày cả chục bận như bây giờ. Hưng đến nơi, trải chăn ga lên giường, sau đó ôm laptop ra bàn uống nước ngoài phòng khách, bắt đầu làm việc. Căn nhà cấp 4 nằm biệt lập với xóm làng, lại được bức tường cao bao bọc và hai cây xoài cao chót vót tỏa bóng mát phủ kín cả mảng sân, ngăn ánh trăng sáng từ trên trời rọi xuống, vô tình lại khiến cho không gian âm u vắng lặng đến độ lạnh người. Thời gian này đang trong giai đoạn cách ly xã hội nên tần suất ra đường của mọi người đều rất ít. Cả thị xã bỗng trở nên hiu quạnh như một vùng đất chết. Chẳng có mấy ai ló mặt ra khỏi nhà, càng khiến cho khung cảnh trở nên tiêu điều tan tóc. Một mình Hưng trong căn nhà vắng vẻ, xung quanh gã là một thế giới âm u, làm Hưng có phần hơi lạnh gáy. Gã nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên những dòng chữ của một câu chuyện kinh dị do một tác giả trẻ gửi về cho kênh. Câu chuyện thật ra cũng không quá đáng sợ, nhưng giữa khung cảnh tĩnh mịch của lúc nửa đêm về sáng, tự nhiên Hân thấy mọi chi tiết trong truyện bỗng trở nên kỳ dị đến lạ thường. Căn nhà mà tác giả mô tả, khung cảnh âm u bao trùm bởi màn đêm, những thân cây im lìm u tịch trong vườn, tất cả sao giống căn nhà mà gã đang ở đến như thế. Dẫu Hưng vẫn biết rằng nhà này là nơi mẹ gã bỏ tiền ra xây dựng, chứ chẳng phải nơi ma quỷ nương náu, nhưng Hưng vẫn thoáng rùng mình vì sợ hãi. Ngồi thêm một lúc, biết không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh như thế này, Hưng tắt máy rồi lên giường đi ngủ, không muốn để đầu óc đã quá mệt mỏi lại bị ám ảnh bởi những hình tượng rùng rợn trong câu chuyện nọ. Hưng leo lên chiếc giường đã từng là nơi Tuấn và người yêu của gã nằm ngủ, mà có cảm giác nó lạnh lẽo như thể chưa có ai đến ở bao giờ. Cảm giác ấy khiến Hưng rùng mình, nằm co người lại, quấn chăn phủ kín lên thân thể dù rằng thời tiết không hề rét. Người gã đã mệt rã rời sau khi dọn dẹp, nhưng giờ đây khi nằm trên giường, Hưng lại chẳng thể nào chợp mắt. Gã cứ thế trợn trừng đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhìn trân trân vào màn đêm tăm tối. Không gian lạnh ngắt như tờ, tịch mịch không một tiếng động, không một tiếng côn trùng rã rích, làm Hưng kinh sợ. Những âm thanh duy nhất còn lại của căn nhà chỉ là tiếng thở nặng nề và tiếng trái tim gã đập nảy lên từng nhịp, cứ thình thịch như một nhịp trống dồn. Như bản năng từ sâu thẳm trong người thúc giục, gã đứng lên bỏ trốn. Nhưng bỏ trốn khỏi cái gì, Hưng không hề biết. Gã chỉ biết rằng từ khi bước chân vào căn nhà này, có một điều gì đó khiến Hưng sợ hãi. Cảm giác rùng rợn lạ thường ấy giống như thể có ai đó, một kẻ vô hình nào đó đang đứng ở góc nhà, lặng lẽ dõi theo từng hành động của Hưng. Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu, làm Hưng hơi rùng mình vì kinh sợ. Cái cảm giác bị theo dõi bởi một thế lực vô hình luôn là điều khiến con người ta lo lắng. Bản năng sinh tồn trong con người khiến chúng ta càng không thể nhìn thấy thì càng trở nên hoảng loạn. Hưng nằm nghiêng người, co ro như một cái xác chết đường, một bên mặt áp chặt xuống gối, nhìn về góc nhà. Gã mở to đôi mắt, trợn trừng cố dõi vào xó tối xem có ai đang đứng đó hay không. Nhưng dĩ nhiên là không. Chỉ là một khoảng tối đen thẳm, dày đặc của bóng đêm âm u sâu thẳm. Hưng từ từ lấy lại bình tĩnh, hơi thở đưa ra kéo vào, bắt đầu điều hòa trở lại. Trái tim của gã đang đập dồn dập như trống trận, cũng chậm chậm bình ổn dần dần. Một tiếng động bất ngờ rít lên giữa không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng, khiến Hưng giật bắn cả mình, thình lình rung lên bần bật. Âm thanh ấy còn chưa dứt thì lại có những tiếng động khác vang lên, cũng kinh dị không kém âm thanh lúc nãy. Đó là những tiếng kèn két xoàng xoạt, như ai đó dùng móng sắt cào thật mạnh lên sàn gỗ, cứ rin rít không ngừng, như thể có hàng trăm mũi dao nhọn đang chọc vào lỗ tai, ngoáy tung màng nhĩ của Hưng. Gã kinh hãi đến bàng hoàng, muốn bật người nhổm dậy, nhưng chân tay như bị dính cứng xuống giường. Dường như có một sức mạnh hay một sợi dây vô hình nào đó kéo ghì gã lại, không để Hưng có thể loay hoay vận động. Bên tai Hưng, từng tiếng rinh rít, kèn kẹt vẫn liên tục vang lên không ngớt, khiến gã liên tưởng đến cảnh một người bị chôn sống trong quan tài gỗ, khi tẩm liệm hạ huyệt xong xuôi thì tỉnh lại, cố sức vùng vẫy, cào cấu trong nắp áo quan để thoát ra ngoài, nhưng không được. Ý nghĩ ấy khiến gã rùng mình vì ghê sợ. Tự hỏi hay ở đâu đó trên mảnh đất này, biết đâu rằng đã từng có người bị chôn sống y như thế, rồi đêm nay hiện lên hù dọa gã vì hợp vía. Càng nghĩ, Hưng lại càng sợ hãi, toàn thân co quắp lại, bắt đầu đau nhói vì chuột rút. Gã cảm thấy mảnh chăn đắp ở trên người cũng trở nên nặng nề cả ngàn cân, như một quả núi đang đè nghiến xuống. Hưng còn đang loay hoay cố sức thoát ra thì một lần nữa gã giật mình kinh sợ. Bởi lẽ gã vừa phát hiện ra rằng những âm thanh kinh dị kia không phải ở đâu xa vọng lại, mà ở ngay chính gầm giường cất lên. Hưng trợn tròn đôi mắt, rùng mình hướng ánh nhìn chuyển dần ra phía thành giường. Âm thanh cào cấu rinh rít cũng cứ thế tiến gần hơn, lạch cạch, lọc cọc, như tiếng của những móng tay đang gõ trên mặt gỗ. Rồi thình lình, từ phía thành giường gã đang nằm, hiện ra một bàn tay trắng muốt, năm ngón tay gầy trơ xương, với những móng đỏ lự dài ngoằng, đang khua khoắng bò lên như một con nhện khổng lồ, dần dần tiến đến phía Hưng. Gã kinh hoàng há hốc mồm, ú ớ kêu lên, rồi rú ầm trong nhà, tung chăn đứng bật dậy, lùi vội người vào góc giường, lưng ướt đẫm mồ hôi tựa vào bờ tường lạnh toát. Hưng đã thoát ra khỏi cảnh chân tay bị sợi dây vô hình kia trói chặt, nhưng hơi thở vẫn còn hổn hển vì sợ hãi, và trái tim gã vẫn còn đang loạn nhịp trong lồng ngực. Gã quay lại nhìn về phía thành giường, nơi mà bàn tay ban nãy vừa ngoe ngoảy bò lên, nhưng giờ ở đó trống không, chỉ còn lại lớp chăn nệm tứ tung vương vãi, không có gì nữa cả. Hưng choáng váng lắc đầu mấy cái, rồi lại đưa tay mình lên dụi mắt, như mất hẳn niềm tin vào thị giác của chính mình. Vẫn chỉ là một khoảng trống vắng lặng, chẳng có gì khác biệt. Gã bắt đầu thở hắt ra, vuốt lên lồng ngực đang phập phồng lo sợ. Hưng quạt tay áo lên phần trán đã đẫm ướt mồ hôi, tự nhủ trong lòng: mẹ kiếp đó, đúng là thần hồn nát thần tính, mà quỷ quái gì, chắc là tại câu chuyện của thằng cha tác giả kia chứ đâu. Mày có khi phải nghỉ một hôm lấy lại tinh thần mới được. Gã cố tìm ra một lời giải thích để lý giải hiện tượng kỳ quái vừa rồi như một cách để tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng điều ấy vẫn còn chưa đủ. Tính hiếu kỳ của con người là một thứ gì đó rất khó kiểm soát. Chỉ trong khoảnh khắc, chẳng hiểu mà đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào, mà Hưng đã bắt đầu bỏ vị trí lúc đầu, bò từ từ về phía thành giường, rồi bám chặt tay lấy cử, chậm chậm thò đầu vào trong gầm giường. Đó là cả một khoảng không gian tối mịt, đen thẳm như một vạt nhựa đường. Hưng chớp mắt mấy lần, nhưng không trông thấy gì khác lạ. Gã ngẩng đầu lên, rồi lại cúi người, chúi đầu một lần nữa. Vẫn là khoảng không mịt mờ tối tăm, nhưng dưới cái gầm giường Hưng đang ngồi hiện ra một gương mặt trắng bệch, xanh xao đến mức bệnh hoạn. Mụn một hiện lên rõ ràng hai hốc mắt trũng sâu, thâm xì của một người thiếu ngủ, và gò má nhô cao, vèo vào kinh dị. Hưng rú lên một tiếng thất thanh, rồi ngã lộn cổ từ trên giường xuống đất. Cú ngã nặng nề đau điếng, dán cả một bên thái dương của gã xuống mặt sàn lát gạch hoa, đập bịch một tiếng khô khan, làm Hưng phải co người lại, ôm đầu vì đau đớn. Nhưng cơn đau ấy không kéo dài được lâu, vì đã phải thay thế bằng nỗi sợ ngút trời. Gã kinh hãi lồm cồm bò bằng cả tứ chi trên nền đất lạnh, ú ớ kêu gào những lời không ai nghe được. Hưng vớ lấy cái điện thoại rồi lăn lóc gần bên, rồi bật sáng cái đèn flash trên nắp lưng điện thoại. Ánh sáng vừa lóe lên, lập tức soi mờ cảnh vật bên trong gầm giường bằng một màu lạnh lẽo. Không có gì cả, không hề có ai trốn dưới gầm giường như thứ mà Hưng vừa trông thấy. Khoảng trống dưới giường đã được dọn sạch sẽ từ chiều nay, nên ánh đèn có thể soi sâu tít vào trong góc. Không có gì cả, nhưng bất ngờ, Hưng lại chú ý đến một thứ. Gã soi ánh đèn 2-3 lần để đoán chắc mình không nhìn lầm. Quả thật, ở ngay giữa gầm giường có một viên gạch lát vừa bị kênh lên, nhô cao hẳn lên khoảng 2 phân. Hưng vẫn còn sợ lắm nên không dám bỏ vào trong xem xét. Gã với lấy cái cán chổi tre vẫn vứt trên nền nhà rồi chọc chọc vào viên gạch. Gã không lật được viên gạch ấy lên, nhưng rõ ràng đã có thứ gì đó ở dưới sàn đã đội nó lên. Hưng không quan tâm nữa, gã chỉ cần biết rằng không có ai trốn dưới gầm giường là được. Một lần nữa, cái giả thuyết bị những chi tiết trong truyện ma ám ảnh và sự quể quải mệt mỏi của một ngày dọn dẹp lại được Hưng lôi ra để giải thích cho những hiện tượng kỳ quái gã vừa mới gặp. Hưng lúc này mới lầm cầm bò dậy. Gã đưa mắt nhìn quanh gian nhà tăm tối tù mù. Gió bên ngoài dường như vừa thổi mạnh, đưa luồng gió lạnh lẽo tràn vào qua những khung cửa sổ. Từng đợt khí ùa vào, rít lên giận dữ. Ngoài trời, xa xa có tiếng chó sủa giữa đêm khuya, rồi có những tiếng hú lanh lảnh không rõ từ loài vật gì vọng đến. Vô tình khiến cho không gian căn nhà lại đượm một vẻ âm u kỳ dị. Hưng dừng lại, nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng của mình. Gã đưa mắt nhìn xuống cái giường kỳ quái vừa xảy ra những ảo ảnh khủng khiếp ghê hồn. Một linh cảm đang sống dậy trong tâm trí gã, như một lời cảnh tỉnh thúc giục Hưng bỏ chạy. Nhưng gã không tài nào cắt nghĩa được vấn đề. Có điều gì đó đang tồn tại trong căn nhà này mà Hưng chưa lý giải được. Tiếng gió vẫn rít lên lanh lảnh, y như tiếng móng tay cào vào sàn gỗ, lại một lần nữa nhắc Hưng nhớ lại cái bàn tay trắng nhợt, xanh xao và khuôn mặt hốc hác ma quái dưới gầm giường. Liệu những hình ma bóng quỷ đó có liên quan gì đến cái viên gạch bị trồi lên hay không? Hưng không biết và không thể tự trả lời. Gã chỉ nhớ rằng chiều nay khi luồng cây chổi dài vào gầm giường để moi hết rác ra, thì viên gạch ấy vẫn được lát cực kỳ bằng phẳng, chứng tỏ một điều, viên gạch hòa kia mới chỉ bị đội lên mà thôi. Hưng không muốn nghĩ ngợi thêm nhiều. Đêm đã quá khuya, gã lẽ ra cần được ngủ sớm hơn vì toàn thân đã rã rời tơi tả. Muốn biết có điều gì xảy ra thì chỉ còn nước cậy viên gạch đó lên xem có gì bên dưới. Đối với Hưng, đó là một việc không cần thiết. Một phần viên gạch ấy nằm dưới gầm giường, có bị đội lên hay thậm chí là bật hẳn ra ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của cả căn nhà. Và nhất là giờ này đã quá khuya. Hưng lờ đờ quể quải như con dung chết, lấy đâu ra sức mà đào với bới. Gã nghĩ thế rồi lại giơ bàn tay bẩn thỉu vì vừa bò lết dưới đất lên trước mặt. Hưng lắc đầu chán nản, liền bước vào phòng tắm rửa tay rồi sẽ quay lên giường ngủ. Gã cúi người trước cái lavabo, nhìn trong gương thấy khuôn mặt mình trông cực kỳ thiểu não, y như một kẻ thiếu đói lâu năm hoặc kinh niên sốt rét. Gã chẳng quan tâm nữa, chỉ tập trung thò tay vặn vòi. Cái vành nước chết tiệt lại xuất hiện hiện tượng y hệt chiều nay. Nó bắt đầu rít lên, rồi kêu ọng ọc, ăn ặc như tiếng kêu của ai đang bị bóp cổ. Hưng cáo lắm, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Rồi gã lại thở dài chán nản khi thấy từ trong vòi một vài giọt nước chảy rỉ ra, màu đỏ lờ nhờ đục ngầu như máu. Hưng bực mình chửi: trời đất, cái quái quỷ! Gã còn chưa dứt câu chửi tục thì giật bắn mình, mắt mũi trợn trừng, mồm há hốc, và cả câu chửi bậy đang chực tuôn ra lại phải nuốt ngay vào cuống họng. Cả người của Hưng cứng đờ một chỗ, đôi chân bủng rủng như chực ngã quỵ xuống sàn vì một hình ảnh kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mắt. Từ trong vòi nước rỉ ra theo dòng chất lỏng đục ngầu đỏ thẫm là một ngón tay người. cái ngón tay thon thon như của phụ nữ, nhưng dường như đã bị ngâm nước lâu ngày nên giờ đây đã bắt đầu phân hủy, trương phình lên. Màu da bên ngoài đã đổi sang màu xanh tím, và cả cái ngón tay ấy đang bốc lên một thứ mùi nồng nặc kinh người, đặc trưng của thịt đang phân hủy. Hưng trông thấy ngón tay của người chết từ từ chui ra ngoài vòi nước, ngoe ngoẩy liên hồi như một con dung bạch tạng, thì hai mắt trợn trừng, lòng đen chạy ngược lên trên. Cả cơ thể của gã bất ngờ nhẹ bẩn đi, rồi mềm quặt ra như một sợi bún trước khi đổ vật xuống sàn nhà, ngất đi không còn biết gì nữa. Hưng không nhớ gã đã liệm đi được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra tỉnh lại đã thấy đang nằm trong phòng ngủ của mình. Bên cạnh gã, một ông bác sĩ cổ đeo tai nghe, mặt mũi lạnh lùng vô cảm, gật gật gù gù, cất giọng sang sảng bảo: "Suýt thì bị đưa đi cách ly, vào viện nghi nhiễm bệnh nha." Hưng chẳng hiểu gì, quay sang thấy mặt bà Hạnh đang tái xanh tái xám, hai khóe mắt còn ngấn lệ như vừa mới khóc. Lúc này ông bác sĩ nọ mới lên tiếng bảo: "Lần sau cậu không nên tắm khuya, mai mà mới chỉ bị ngất thôi đấy, chứ không là ngã đập đầu vào đâu thì chết chứ không biết chừng. Nhưng không phải đột quỵ đâu, tôi truyền nước cho là ổn thôi." Hưng vẫn không hiểu ông bác sĩ đang nói cái gì. Gã cứ há hốc mồm ra kinh ngạc, rồi nhìn theo bóng lưng ông bác sĩ đi ra khỏi cửa phòng. Phía sau là bà Hạnh đang dậm bước tiễn chân. Một lát sau, bà Hạnh trở vào phòng, theo sau là con Hằng em gái Hưng. Lúc này gã mới ấp úng lên tiếng hỏi: "Sao lại có bác sĩ đến nhà thế mẹ?" Bà Hạnh nhìn sang người con gái út, tỏ ý bảo nó ra ngoài cho mẹ với anh nói chuyện. Con Hằng lo lắng ra mặt nhưng cũng làm theo. Đợi nó khép lại cánh cửa buồng, bà Hạnh mới trầm giọng hỏi: "Này con, mày làm gì mà nửa đêm lại ngất trong nhà tắm thế hả?" Đến lúc này thì Hưng mới rùng mình nhớ lại tất cả những biến cố rùng rợn diễn ra trong đêm hôm trước. Gã đưa đôi mắt lo lắng bất an nhìn lên khuôn mặt của bà Hạnh, giờ này vẫn còn đọng lại những dấu ấn kinh hoàng. Hưng liếc mắt nhìn ra ngoài để chắc chắn là cửa buồng đã đóng rồi, mới từ từ kể lại đầu đuôi sự việc. Càng nghe bà Hạnh lại càng thấy sợ. Giờ này ngồi đây giữa căn nhà quen thuộc, nơi gia đình bà ở đã lâu, đèn điện thắp sáng trưng, và giữa ban ngày ban mặt mà những chi tiết rùng rợn trong biến cố đêm qua vẫn khiến cả bà và Hưng sợ hãi. Gã sợ hãi là phải, vì đó là do chính gã trực tiếp trải qua. Nhưng bà Hạnh lại sợ vì một nguyên nhân khác, một lý do mà bà không tiện nói với con trai ngay lúc này, vì sợ sẽ làm Hưng càng thêm kinh hãi. Bà nghe hết câu chuyện của Hưng thì vội vã ra ngoài để cho Hưng nằm nghỉ. Bà nói vậy thôi, chứ thật ra bà vừa mới lao lên phòng thờ ở lầu 3, thắp nhang khấn vái, cầu xin tiên tổ ông cha sống khôn thác thiên về phù hộ. Bà làm vậy là bởi vì đêm qua, chính bà cũng đã gặp một giấc mơ kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng mà đến lúc này vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí của bà. Lúc ấy đã vào khoảng hơn 2 giờ sáng, tiết trời dễ chịu, dịu mát, rất dễ khiến người ta say ngủ. Bà Hạnh cũng vậy, nhất là khi bà đã có tuổi, lại mất nửa ngày trời cất công dọn dẹp cả gian nhà cho thuê, nên bây giờ đã quá mệt. Bà chỉ mới đặt mình nằm xuống giường là hai mí mắt đã díp vào với nhau, nhanh chóng đưa bà chìm vào giấc ngủ. Trời càng về khuya càng trở lạnh, bà Hạnh nằm co ro trên chiếc giường đơn, không đắp chăn, không buông màn, vì phòng bà vốn không có mũi. Gió từ ngoài cửa sổ đang ùa vào trong, rít lên từng hồi thành những tiếng u u như âm thanh phát ra từ cổ họng của một người đang than khóc. Bà Hạnh đưa tay sang bên, cố lần tìm chiếc chăn để đắp lên tấm thân rét mướt. Đầu óc đang mụ đi vì say ngủ, chỉ cố lần sờ vào cái cảm giác quen thuộc, khi tay người chạm đến mảnh vải dày, chứ không hề ước muốn sẽ đụng vào vật khác. Thế nhưng bà Hạnh bỗng nhiên mở choàng đôi mắt, từ từ liếc nhìn về phía sau lưng. Chồng bà Hạnh đã mất được mấy năm nay vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại bà sống với hai người con. Bà cũng luôn kiên tâm ở vậy, chứ không chịu đi bước nữa. Thế mà giữa đêm hôm khuya khoắt, sao lại có ai đang nằm cạnh bà như thế? Bà Hạnh quay phắt người lại phía sau, mở trừng mắt nhìn, và miệng đã há to để sẵn sàng hét lên câu cầu cứu. Nhưng sau lưng bà chẳng có ai, chỉ là một mảng trống trải trên chiếc giường đơn. Bà ngơ ngác lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rũ rượi, mặt mũi bơ phờ, không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra. Ban nãy khi đang quờ tay tìm chăn, rõ ràng bà đã sờ phải một bàn tay lạnh toát của ai đó đang nằm bên cạnh. Cái cảm giác lạnh lạnh và dính nhôm nhớp ấy bây giờ vẫn còn bám lấy bàn tay của bà, chứng tỏ rằng chi tiết kỳ dị vừa mới diễn ra hoàn toàn là sự thật. Bà Hạnh rùng mình, đưa tay lên ngang mặt. Bàn tay bà ướt nhẹp mồ hôi, dù ngoài kia gió đêm vẫn đang lồng lộng thổi. Đôi mắt bà run rẩy nhìn quanh căn nhà mờ tối. Không gian chỉ có tiếng gió vù vù lạnh lẽo, nhưng âm u tiêu điều, như có lẫn cả mùi tử khí u uẩn điêu linh. Bà run rẩy kéo bỏ tấm chăn trên giường, như thể sợ rằng có ai ở bên dưới. Nhưng dĩ nhiên không có gì khác lạ. Cả cái giường trống trải, không có ai ngoài bà. Vậy thì ban nãy bà Hạnh đã sờ phải bàn tay của ai? Câu hỏi ấy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, chưa có lời giải đáp. Thì bỗng một cánh cửa sổ đóng sầm ngay lại, đập lên một tiếng ầm chói tai, khiến bà giật mình hoảng sợ, quay phắt lại nhìn. Ngoài song cửa, màn đêm mù mịt tịch liêu rùng rợn, như một bãi tha ma trùng trùng tử khí. Trong khoảnh khắc ấy, bà Hạnh lạnh người trông thấy một bóng hình thấp thoáng lướt ngang qua cửa sổ. Việc có một bóng người vụt qua cửa sổ nhà bà là một điều không thể, vì phòng của bà Hạnh nằm ở trên tầng, cách mặt đất đến cả chục mét. Người thường không thể nào leo cao đến như vậy. Trong bóng tối mịt mờ, cái nhân ảnh ấy lại càng hiện lên rõ rệt. Đó là một người mặc đồ tang trắng, mái tóc dài xõa ra rũ rượi, phất phơ bay theo làn gió, mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, bà Hạnh đã đoán chắc đó là một người con gái. Bà rùng mình vội lùi lại phía sau, mặt vẫn hướng về cửa sổ, nhưng lưng đã áp sát bờ tường lạnh toát. Mồ hôi bà túa ra ướt đẫm mớ tóc lòa xòa, dính bết cả vào hai bên thái dương và bắt đầu chảy dài theo gò má. Bà không thể nào nhầm được, chính mắt bà vừa trông thấy một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Bà Hạnh cố lấy lại chút can đảm cuối cùng, dù bà vẫn biết rằng trong hoàn cảnh này, đáng lẽ ra bà nên bỏ chạy xuống dưới nhà, gọi con Hằng lên cứu viện. Nhưng không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, bà Hạnh lại bắt đầu lần từng bước lồm cồm bò ra ngoài mép giường, toan xuống sàn rồi đi ra phía cửa sổ. Bà muốn khẳng định lại một lần nữa cho chắc chắn, để xem điều kỳ dị vừa mới diễn ra. Đôi tay run rẩy của bà đang lần theo từng bước chân đến gần khung cửa sổ. Cánh cửa vẫn bị gió hất vào, đập liên hồi vào chấn song, kêu lên còng cọc từng tiếng khô khan trong đêm tối. Đã bao năm sống trong căn nhà này, nhưng đây là lần đầu tiên bà Hạnh cảm thấy ngôi nhà quen thuộc của bà bỗng dưng xa lạ đến mức lạnh người. Nó như biến thành một ngôi nhà hoang, đã lâu không có ai ở, chỉ là chỗ trú ngụ cho những vong linh hồn ma bóng quế. Bà Hạnh run run đưa tay ra trước, từ từ mở hé cánh cửa sổ nặng nề. Tiếng bản lề kêu lên kẽo kẹt, rít lên càng két, như tiếng ai đó đứng sát cạnh bà rồi nghiến hai hàm răng lại với nhau. Bà Hạnh phút chốc run lên bần bật, Nhưng bà không dừng lại mà vẫn cắn chặt răng, cố lấy can đảm mở tung cánh cửa. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, không một ánh trăng sao. Hình như cũng có, nhưng đã bị áng mây mờ che phủ, nên ánh trăng trung tuần vằn vặt, không thể lọt qua, để lại không gian tối tăm vắng lặng đến độ rợn người, như khung cảnh giữa bãi Tha Ma trong đêm trường lạnh lẽo. Nhưng bên ngoài không có gì cả, chẳng hề có một bóng người, một tiếng động. Dĩ nhiên cũng chẳng có cô gái nào lướt qua khung cửa sổ tầng 3 như bà vừa nhìn thấy. Bà Hạnh thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười vì mình tự huyễn hoặc bản thân, thần hồn nát thần tính, ngỡ gặp ma giữa một đô thị đầy đèn điện. Nhưng bà Hạnh vẫn giang hai tay với lấy cánh cửa sổ rồi đóng lại. Bà vốn có cái thú ngắm trăng và mở cửa sổ cho mát, nhưng đêm nay gió to cứ đập rầm rầm vào trong thế này thì kiểu gì bà cũng mất ngủ. Nhưng khi hai cánh cửa vừa khép lại thì lập tức một âm thanh ken két vọng đến từ đằng sau. Đó không phải tiếng của bộ bản lề lâu ngày không được tra dầu bảo dưỡng. Âm thanh ấy nghe như tiếng ai đó đang dùng bóng tai cào mạnh lên sàn gỗ, từng tiếng dài ken két âm vang. Bà Hạnh rùng mình lạnh buốt cả sống lưng, chậm chậm quay đầu liếc mắt ra sau. Hai con người giãn to ra nhưng đen lấy như hạt đổ, phản chiếu toàn bộ không gian của căn phòng. Từ một nơi tối tăm nhất của gian phòng, trong gầm giường của bà Hạnh, đang có hai bàn tay trắng toát, gầy đét đến độ trơ xương, từ từ thò ra, dùng móng sắt cào liên tục lên thành giường bằng gỗ. Hóa ra khi con người ta lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì sẽ chẳng có tiếng thét nào được bật ra, chẳng có bàn chân nào bước nổi. Tất cả chỉ là sự im lặng tuyệt đối như một kẻ bị hớp hồn. Bà Hạnh đứng sững trước khung cảnh quái gở dị thường, đôi tay buông thõng vô lực, hai đầu gối bủng rủng như muốn ngã quỵ xuống sàn, và cái miệng thì há hốc ra, cho dù đến cả một hơi thở cũng không bật nổi ra ngoài. Trước đôi mắt sững sờ hoảng loạn của bà Hạnh, đôi tay trắng bệch ấy bắt đầu bò hẳn ra ngoài, rồi vun vút lao về phía bà như tên bắn. Giữa lúc ấy bà Hạnh rú lên, cuống cuồng ngã bật ra sau, chân tay khuờ khoắng như một người điên loạn. Nhưng khi đôi mắt đã mở to, cả người đã hoàn toàn tỉnh táo, bà Hạnh mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường, chứ không phải đứng chỗ khung cửa sổ. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng hải hùng mà bà chưa hiểu được nó xuất phát từ đâu và vì sao những chuyện kỳ quái ấy lại diễn ra với mình. Đứng thắp hương xong cho tổ tiên, bà Hạnh mới dậm bước ra ngoài, tự nhủ có lẽ tất cả mọi việc chỉ là một sự tình cờ, và bà cần phải tìm ngay một người thuê khác tạm thời đến ở trong căn nhà đó, vì chắc gã Hưng sẽ không dám bén mảng đến đấy thêm một lần nào. Bà vẫn còn lại những bức ảnh chụp khi nhà mới xây. Giờ này tuy đã qua một đời chủ, nhưng nhờ công dọn dẹp của mấy mẹ con mà căn nhà đã khang trang như mới. Bà chỉ cần điều chỉnh lại giá cả sao cho hợp lý với thời điểm dịch bệnh tràn lan này, có khi may mắn lại có người tới thuê. Nghĩ là làm, bà Hạnh không do dự. Còn về những vấn đề tâm linh kia, bà cố dặn lòng đó chỉ là những sự trùng hợp xảy đến với hai mẹ con bà, chỉ vì cả hai đã quá lâu mới làm việc nặng, vì mệt mỏi nên mới tự huyễn hoặc bản thân. Không biết ý tưởng ấy đúng hay vì lý do nào khác mà cả hai mẹ con bà chỉ gặp những biến cố kỳ dị kinh hoàng ấy đúng một lần. Kể từ đó về sau, dù lâu lâu Hưng hay bà Hạnh vẫn sang ngủ trong căn nhà ấy, nhưng lạ một điều, chẳng có gì xảy ra nữa. Điều đó càng khiến bà Hạnh đoán chắc rằng mọi việc xảy ra chỉ vì hai mẹ con bà quá mệt, và căn nhà này cần phải sớm đẩy đi tìm chủ mới. nhà có địa thế rộng, lại sẵn sân vườn với nhiều lợi ích như riêng tư, kín đáo, có cả bể lọc nước và giếng khoan, nên chỉ sau khi đăng bài lên Facebook là liên tiếp có mấy người vào hỏi. Cuối cùng, có một gã thanh niên thỏa thuận được giá thuê nhà và ở lại căn nhà đó của bà Hạnh. Người chủ mới ấy tên là Tiến. Bà Hạnh không biết Tiến làm nghề gì, nhưng nó mặt mũi thì bậm trợn lắm. Tiến là một gã đàn ông tuổi chừng 30, nhưng khuôn mặt có vẻ già trước tuổi, nhất là đôi mắt lúc nào cũng như đang gườm gườm người ta, khiến bà Hạnh có cảm giác đang đối diện với một tên giang hồ cộm cán hoặc một tay anh chị suốt ngày vào tù ra tội. Bà cũng muốn hỏi xem nghề nghiệp của Tiến là gì, nhưng vẫn còn ái ngại, không muốn nói ra. Bà tự dặn lòng, thôi thì nước sông không phạm nước giếng, cứ để nó thuê, nó trả đủ tiền cho mình là được. Cũng y như lần trước cho Tuấn thuê nhà, lần này bà Hạnh cũng lại tặc lưỡi cho qua, không hỏi han gì đến công việc của gã đàn ông bậm trợn, nhìn nét mặt rất du côn. Chỉ có điều với khuôn mặt giang hồ của gã, bà Hạnh đã tự ý kéo dài hợp đồng thuê nhà, bắt Tiến đóng gấp đôi tiền đặt cọc, để gã không có chuyện đang tự dưng lại bỏ nhà bà mà đi như người chủ cũ. Ấy thế mà Tiến cũng không hề thắc mắc. Gã trả đủ tiền cọc, tiền nhà luôn liền mấy tháng, để bà Hạnh đỡ phải đi lại nhiều. Bà Hạnh cầm món tiền lớn trong tay thì vui mừng ra mặt, hớn hở về nhà, giao lại chìa khóa cho Tiến, để mấy ngày nữa gã bắt đầu thu dọn đồ vào ở. Không như bà Hạnh nghĩ, Tiến không phải một con người đơn giản. Gã cũng không phải một tay đàn anh đàn chị hay lục lâm thảo khấu. Tiến là tổng biên tập của một tòa soạn có tiếng trong thành phố. Chỉ có điều, công việc mà Tiến làm cũng như các chuyên đề mà tòa soạn của gã nhắm tới lại khá đặc biệt, thường xuyên liên quan đến những đề tài tâm linh kỳ bí. Gần đây vì dịch bệnh mà tòa soạn của gã tạm thời phải đóng cửa. Cũng không sao, vì hầu hết các bài đăng của báo đều làm trên Internet, nhân viên không nhất thiết phải đến nhiệm sở làm gì. Gã cũng thế, thường xuyên giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp và thuộc cấp của mình qua mạng xã hội, nên cũng toàn ở nhà. Chỉ có điều căn nhà mà gã thuê đã mấy lần bị phong tỏa cách ly vì nằm trong một khu chung cư cao cấp, có lắm người nước ngoài cư trú. Để tránh phải làm đại sứ cách ly thêm một nhiệm kỳ nữa, Tiến bỏ tiền thuê hẳn một căn nhà ở ngoại ô, sống biệt lập một mình, vừa kín đáo, vừa không phải nơm nớp lo sợ những gã ngoại quốc có thể mang trong mình mầm bệnh bất cứ lúc nào. Căn nhà này quả thật cực kỳ đúng ý của Tiến. Vùng này vừa vắng người qua lại, vừa sạch sẽ, thoáng mát, lại là vùng nửa thành thị, nửa nông thôn, nên chắc chắn Tiến sẽ không bị làm phiền mỗi khi tập trung viết bài hoặc biên tập các tin để cho đăng lên mạng. Ngày hôm dọn vào, Tiến đã gọi thợ cho người kéo đường dây mạng, lắp wifi đủ mạnh để phủ sóng khắp nhà. Ngoài ra tất cả đồ đạc gã mang theo cũng chẳng quá nhiều. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Tiến vui vẻ dọn vào căn nhà mới, sẵn sàng những ngày tháng làm việc bình yên, tránh xa chốn đô thị, tuy đông đúc nhưng lại lắm thị phi mệt mỏi. Theo thông lệ, mỗi khi có ai xây hoặc chuyển nhà mới thì người ta thường tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, gọi là tiệc tân gia. Tiến nói đúng ra thì cũng là một người ưa câu nệ, nên gã cũng muốn làm để gọi bạn bè đến lắm. Thế nhưng lại vướng phải đợt dịch kéo dài, nên cực chẳng đã, Tiến chỉ làm một mâm cơm cúng, mời các chư vị thần Phật về ăn hương ăn hoa, chứ cũng không dám gọi bạn bè đến chơi. Sau buổi lễ nhỏ, Tiến lại trở về với công việc của mình. Với một hệ thống hỗ trợ truy cập mạng, chẳng có khó khăn gì để Tiến bắt đầu với cuộc truy tìm những tin tức giật gân hay kỳ dị trên Internet. Gã cũng ngồi chăm chú biên tập lại những tin bài mà thuộc cấp gửi về, xem xét kỹ càng trước khi duyệt để cho đăng. Công việc tưởng chừng đơn giản mà kéo dài đến cả nửa đêm mới hoàn thành. Tiến bò lên giường ngủ thì kim ngắn đồng hồ đã chỉ sang số 1. Gã mệt mỏi nằm vật ra giường với tay tắt điện. Cái laptop trên bàn làm việc đã bật sang chế độ chờ, phát ra những tiếng nhạc du dương, nhanh chóng đưa Tiến vào giấc ngủ. Gã chỉ nằm một lúc thì hai mắt đã díp vào với nhau, tưởng chừng chỉ trong khoảnh khắc sẽ để tâm trí trôi vào giấc mộng êm đềm. Nhưng bất thình lình, hai chiếc loa gắn ở trên bàn bỗng rú lên rin rít, làm Tiến giật mình mở choàng mắt dậy. Tiếng nhạc du dương ban nãy bỗng biến thành những tiếng rít gào rùng rợn, ken két liên hồi, như thể tiếng móng tay người cào mạnh lên sàn gỗ. Âm thanh kỳ quái vang vọng giữa đêm khuya khiến Tiến hơi lạnh người, đưa mắt nhìn chòng chọc vào cái laptop đặt trên bàn. Máy tính của Tiến vào loại hiện đại đắt tiền, chưa kể hai cái loa nhỏ mà gã mới mua chưa đến một tuần. Chẳng hiểu sao nửa đêm lại phát sinh sự cố. Tiến bực lắm. Gã bật dậy khỏi giường, chạy ra bàn ấn phím liên tục để tắt máy tính, chứ không thể để như vậy cả đêm được. Chỉ một lúc sau, màn hình máy tính đã đen ngòm. Nhưng lạ thay, tiếng rít gào kia thì vẫn vang lên không dứt. Gã bực mình thầm chửi thằng cha bán loa đài mất nết, dám đưa cho gã cái loa chết tiệt này. Suy nghĩ còn chưa dứt, Tiến đã vùng dậy, rút phăng ổ cắm điện nối với dây loa. Âm thanh không tắt ngay mà nhỏ dần một cách cực kỳ khác lạ. Tiến lắc đầu chán nản, tự nhủ lòng, ngày mai sẽ phải đến cửa hàng âm thanh đòi nhân viên bảo hành cho gã bộ loa mới mua này. Gã quay trở về giường, xác định đêm nay sẽ phải bỏ thói quen nghe nhạc, chấp nhận khung cảnh im lìm lặng lẽ để đi ngủ cho yên. Nhưng ý định ấy của Tiến một lần nữa không được thực hiện. Bởi khi đặt lưng lên giường ngủ, gã mới giật mình nhận ra dưới lớp chiếu trải trên giường đang bị một thứ gì đó đội lên thành một ụ. Tiến cáo lắm, khoai hàm gã bạnh sang hai bên, ngồi chồm hổm trên giường như một con cóc nhìn dung. Rồi không nói không rằng, Tiến tung chăn rồi giật luôn cả mặt chiếu lên xem có cái gì bên dưới. Trước đôi mắt chán nản tột cùng của gã, dưới mặt chiếu hiện lên hình ảnh một đoạn giác giường bị gãy, nổi cộm hẳn lên vì có một cái ụ đất đùng cao ngay dưới gầm giường. Gã nhìn cái ụ đất rồi lại nhìn bộ giác giường gãy nát, tự trách bản thân mấy ngày liền dọn dẹp mà không để ý đến cái gầm giường, để rồi giờ này phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế. Những suy nghĩ than thân trách phận còn chưa chấm dứt thì âm thanh kèn két rin rít kia lại một lần nữa vang lên. Tiến rùng mình sợ hãi rồi quay phắt lại phía sau. Gã kinh ngạc đến điếng người, mồm miệng há to, dụi mắt mấy lần như mất đi niềm tin vào thị giác. Trước mặt Tiến, cái laptop đã tự động mở lên và sợi dây điện nối với dàn loa không biết từ lúc nào đã cắm vào trong ổ. Tiến sững người chết lặng, gã đã bắt đầu cảm thấy căn nhà này có gì đó không bình thường. Dường như mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ chẳng phải do cái loa gã mua bị hỏng hay cái laptop mấy chục triệu có vấn đề, mà mọi việc bắt nguồn từ chính mảnh đất và căn nhà này. Tiến là một gã chuyên làm về đề tài giật gân, ma mảnh, nên bản thân gã cũng đã có những linh cảm nhà nghề rất đặc trưng mà không phải ai cũng có. Gã đưa mắt nhìn cái loa đang phát ra những âm thanh kèn kẹt, rin rít như tiếng móng tay cào gỗ. Âm thanh ấy không kéo dài như ban nãy, mà trong phút chốc đã đổi thành tiếng rì rỉ, nỉ non như ai đó đang than thở. Những lời ai oán thảm thiết cất lên giữa đêm khuya khiến Tiến lạnh cả người. Tay chân gã rung lên một chút. Gã cố lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng chát, rồi bắt đầu bước lùi lại phía sau. Tiến chưa quen với địa thế của căn nhà nên vô tình lại đi nhầm vào gian bếp chứ không phải vòng ra lối cửa. Nhưng vừa bước chân vào bếp, gã quay phắt lại bên cạnh mình, đôi mắt thẫn thờ hoảng hốt nhìn sang cái vòi nước lắp trên bồn rửa bát. cái vòi cong cong làm theo hình cổ ngỗng bằng inox đang rung lên bần bật, kèm theo những tiếng ọng ọc ằng ặc, mặc dù tiếng không hề đụng tay chạm vào van khóa. Từ trong vòi nước, sau chuỗi âm thanh rùng rợn kia, rỉ ra một thứ chất lỏng tối màu. Trong màn đêm thăm thẳm, Tiến không thể nhận dạng được nó là gì. Chỉ thấy có vẻ như đấy không phải là nước, mà đen xì đặc quánh như nhựa đường, đang rỉ ra rất chậm từ vòi nước. Nhưng bất ngờ Tiến rùng mình kinh hãi, suýt nữa thì bật lên tiếng hét thất thanh. Bởi lẽ gã đã hiểu vì sao cái vòi kia bị tắt. Đó là vì vừa có một ngón tay trắng bệch, nhưng nhiều chỗ đã đổi sang màu xanh tím tái, trương phình lên như ngón tay của một người chết đuối. Ngón tay ấy chậm chậm chui ra từ vòi nước. Rồi khi đốt tay cuối cùng ra được, thì dòng nước đen đặc cũng ồng ọc tuôn ra. Lập tức cả gian bếp nồng nặc một mùi hôi thối ghê người và lợm giọng toàn mùi máu. Tiếng không giữ được bình tĩnh lâu hơn, gã cuốn cuồng bỏ chạy, ba chân bốn cẳng lao hết bên nọ lại xỏ bên kia, húc đổ cả bàn để máy tính, rồi mới vớ được cái điện thoại trước khi lao ra mảnh sân vắng lặng trước nhà. Tiếng mở máy điện thoại, ánh mắt lo lắng vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không gian u tối điều linh của căn nhà gã vừa mới bỏ tiền thuê. Ngày đêm đầu tiên ở đây đã xảy ra bao nhiêu cớ sự, chắc hẳn mọi việc chẳng hề bình thường. Người đầu tiên mà Tiến nghĩ đến trong lúc đặc biệt thế này không ai khác mà chính là một tay thầy Pháp. Gọi là tay thì cũng hơi vô lễ, bởi thầy Linh Quang năm nay đã ngoài 50. Thầy làm part time cho tòa soạn của Tiến với nhiệm vụ là cố vấn hiện trường. Nghĩa là ngoài thời gian như ngày rằm hoặc mùng 1, thầy Linh Quang đi chạy show cho các đền chùa miếu mạo hoặc tham gia các chương trình khấn vái của các đại gia có nhu cầu. Thì thời gian còn lại, thầy Linh Quang sẽ chịu trách nhiệm xử lý trực tiếp ngay tại hiện trường những vụ việc mà Tiến cho rằng có sự xuất hiện của âm hồn. Mặc dù thầy Linh Quang là một pháp sư làm việc khá nặng nề về mặt vật chất, luôn chạy theo chủ nghĩa kim tiền, nhưng tay nghề của thầy quả thật rất cao thâm, có đủ khả năng hồ mưa gọi gió, thậm chí mời cả âm binh về trừ ma diệt quỷ. Sự việc lần này không thể thiếu được mặt thầy. Tiến thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ quay và ghi hình toàn bộ quá trình thầy Linh Quang đến đây xử lý những vấn đề khủng khiếp đang tồn tại trong căn nhà này, đặt cho nó một cái tên rùng rợn để thu hút khán giả của báo. Gã rút điện thoại ra rồi bấm số gọi cho thầy. Gã gọi cầu mai thôi, chứ nửa đêm nửa hôm chưa chắc thầy còn thức. Nhưng chuông điện thoại chỉ mới reo đến tiếng thứ ba thì từ đầu dây bên kia thầy Linh Quang đã nhấc máy. Tiếng vội vàng nói luôn: Alo, thầy chưa ngủ hả? May quá, thầy có thể sắp xếp đến nhà mới của tôi. Tiếng nói đến đây thì giật mình khựng lại, bởi đầu dây bên kia không phải giọng của thầy Linh Quang, mà là một âm thanh rin rít ken két như tiếng móng tay cào lên sàn gỗ, hòa cùng với những tiếng khóc nỉ non thảm thiết kêu vang như cầu xin đường sống. Cái điện thoại trên tay Tiến rơi xuống đất. Gã cũng thất kinh co rúm người lại, toàn thân rung lên bần bật, hai đầu gối cứ thế từ từ mềm nhũn ra, rồi ngã quỵ xuống giữa mặt sân ẩm ướt sương trắng phủ mờ. Tiến ngất liệm đi trước chuỗi âm thanh kỳ quái vẫn liên tục cất lên từ điện thoại, như một lời mời gọi từ âm ti thúc giục gã phải làm cái việc mà một thế lực vô hình ngự trị tại nơi đây lâu nay vẫn luôn mong muốn. Tiến cứ thế liệm đi, gã vật ra giữa sân trong buổi đêm tĩnh mịch lạnh lùng. Nhưng Tiến chẳng ngất đi quá lâu. Một lúc sau, gã đã lồm cồm bò dậy, nhưng khuôn mặt vô hồn như một kẻ bị thôi miên, mất đi hoàn toàn khả năng tự chủ. Tiến bỏ lại cái điện thoại đã hết sạch pin bên ngoài, rồi cứ thế lững thững đi vào trong căn nhà quỷ quái âm tà chứa đầy tử khí. Gã cứ vô thức đi về phía cái giường, không thèm đưa mắt nhìn về gian bếp xem chỗ cái vòi nước còn chảy ra thứ dung dịch đen ngòm tanh hôi nữa hay không. Tiến đến gần cái giường ngủ đã bị lực tung hết chăn chiếu lên trên, rồi bắt đầu dỡ nốt từng mảng giác giường trước khi vụt tay đào bới cái ụ đất đang nổi lên chình ình ngay bên dưới, đội cao luôn cả cái giường lên đến cả chục phân. Tiến đào như một người điên, hai tay liên tục gạt những phần đất cát, mảnh đá hoa sang một phía. Ụ đất ấy rất cứng, gã bới gãy cả móng tay, bật cả máu mới có thể tiến sâu thêm một chút. Nhưng trời cũng chiều lòng người, từng mảnh đất bị gỡ ra, từ từ chậm chậm một cái hố đã hình thành. Càng đào xuống sâu thì đất bên dưới càng ẩm ướt, dường như phần đất này đang bị một thứ chất lỏng gì đó ngấm vào nên rất mềm và tơi xốp. Chỗ đất ấy đào lên không chỉ ẩm mà còn có mùi khăm khắm như mùi cá ương, và càng đào sâu xuống thì thứ mùi ấy lại càng nồng nặc. Vậy mà Tiến không dừng lại, gã cứ thế đào bằng tay không như chẳng hề đau đớn. Chừng nửa tiếng sau, khi ánh mặt trời đã bắt đầu lấp ló bên ngoài cửa sổ thì Tiến cũng dừng lại. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay dính bê bết đất bùn và cái hố nằm ngay bên dưới giường mà Tiến vừa đào được. Ở đó lù lù hiện ra một thân thể đàn bà không mặc quần áo, đang bước vào thời kỳ phân hủy mạnh. Thịt da đã đổi hẳn sang màu tím đen và có nhiều chỗ đã bị những con dùng con dế gặm nhấm cho nát bè nát bét. Chỉ có một điều kinh dị, đó là cái bụng của thi thể ấy vẫn đang to lên, nhưng không phải vì nó bị trương mà là do một bào thai đang nằm bên dưới. Tiếng vẫn như một kẻ mất hồn, lững thững bước ra ngoài sân, nhặt cái điện thoại rơi lăn lóc mang vào nhà sạc pin, như thể không có một chút nào sợ hãi trước khung cảnh kinh tởm đang diễn ra trước mắt. Gã đợi cho cái điện thoại lên nguồn rồi ấn số gọi 113. Cảnh sát có mặt ngay sau đó chưa đầy 10 phút. Họ tạm thời giữ Tiến lại để lấy lời khai và một phần thì cho người phong tỏa kính hiện trường, không cho ai tiếp cận. Sau đó mới gọi điện để triệu tập bà Hạnh lên trụ sở. Dựa theo đúng lời khai của bà Hạnh và xác nhận của những người xung quanh, Tiến tạm thời được loại khỏi vòng tình nghi. Gã khai rằng dưới giường ngủ của mình nổi lên một ụ đất cao nên mới tiến hành đào bới, không ngờ lại phát hiện ra một thi thể nằm bên dưới. Cơ quan điều tra cũng xác nhận qua những chứng tích trên thi thể và bằng những pháp y, họ xác định rằng người tử vong là nữ, nhưng thi thể đã bị chôn ở đây từ trước, vì vậy Tiến mới không bị tình nghi. Điều làm các bác sĩ pháp y kinh hãi đó là mặc dù người chết có thời điểm tử vong khi bào thai trong bụng chưa phát triển, nhưng đứa bé ấy vẫn cứ lớn lên, khiến cho tử cung nở rộng và bụng người chết phình to một cách dị thường. Đó cũng có thể là lý do khiến mặt đất bên dưới dần dần bị đụng lên thành một cái gò nho nhỏ. Kinh dị hơn là thi thể của người con gái ấy không có đầu, cũng không có chân tay. Rõ ràng trước khi bị chôn xuống nền nhà đã bị rã xác, chặt đứt các bộ phận rồi đem giấu đi nơi khác. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra những phần thi thể chẳng hề bị giấu đi nơi nào cả. Đầu lâu tứ chi của nạn nhân xấu số đã bị kẻ thủ ác chặt ra rất nhỏ rồi đem giấu ngay dưới bộ lọc của bể nước đặt trên trần nhà. Toàn bộ thịt da, cơ bắp của người chết bị dòi bỏ ăn hết. Đồng thời một phần tan ngấm vào trong dòng nước ngày ngày chảy xuống những ống dẫn dưới nhà, khiến cho nước đổi sang một thứ màu đỏ lờ nhờ như máu. Thông tin ấy nhanh chóng loan ra, khiến Hưng và bà Hạnh kinh hãi rùng mình. Bởi lẽ chính Hưng là người đã từng trông thấy mấy ngón tay người ngoe ngoảy bò từ ra trong gầm giường và chui ra từ vòi nước. Tiến cũng vậy, gã đâu có ngờ mình lại đi thuê phải một căn nhà là hiện trường có một vụ án mạng rùng rợn kinh hoàng. Một xác nhưng hai mạng, để rồi bị người chết nhập vào, tự tay mình đào mộ chôn thi thể bị giấu ngay dưới gầm giường. Câu chuyện kinh dị chẳng có ai thể ngờ. Nạn nhân được xác định chính là Tâm, cô gái thuê trọ đầu tiên đến ở trong căn nhà này với người tình là Tuấn. Và chính Tuấn cũng là kẻ thủ ác đứng đằng sau tấm thảm kịch rùng rợn kinh hoàng đó. Tuấn đã giết người yêu, lý do là gì thì không ai biết được, nhưng có một vài người đoán rằng vì ghen tuông nên đã ra tay sát hại người tình. Khu nhà nằm trong một mảnh đất vô cùng biệt lập, lại có tường cao che phủ, nên những chi tiết rùng rợn của tội ác đó không hề được phơi bày, cho đến khi Tiến mò đến thuê lại căn nhà kinh dị này. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ban đầu nạn nhân bị chôn sống ngay dưới gầm giường, nhưng có vẻ hung thủ không xác định được Tâm đã chết hay chưa, nên đào rất nông, đến nỗi cô gái xấu số bò được lên từ lòng đất, liên tục vươn tay cào cấu lên giác giường, tạo ra những vệt móng tay rất dài, in hằn đầy máu mủ và đất cát. Đến lúc ấy, Tuấn mới lật giác giường lên lần nữa, ra tay kết liễu mạng sống của người tình bằng cách chặt đầu, rồi gã lại tiếp tục cắt đứt những phần thi thể để tiện bề che giấu đi tội ác. Tuấn nghi ngờ Tâm từ lâu vì trong thời gian trước khi dịch bệnh bùng phát, cô luôn có hành tung khác lạ, có nói chuyện, thậm chí gặp gỡ với những người đàn ông khác. Sự việc đến đâu thì chưa rõ, nhưng Tuấn đã dự định sẽ bỏ người yêu để đi tìm một cuộc sống khác. Dự định ấy không thành vì bất ngờ một lần vô tình Tâm đi tắm, Tuấn đã đọc được một đoạn tin nhắn của Tâm với một người đàn ông khác. Cơn giận sôi lên như núi lửa, khiến con thú đội lốt người hiện nguyên hình là một kẻ vũ phu. Gã đã lao vào phòng tắm, dìm đầu người yêu vào bồn nước cho đến khi cô ta ngất đi. Tuấn không định giết người, nhưng bất ngờ gã lại phát hiện ra trong toilet có một chiếc que thử thai. Bên trên đã hiện lên rõ ràng hai vạch đỏ, tín hiệu thông báo trong bụng của người tình đã có một bào thai. Sự điên loạn như một ngọn lửa đổ thêm dầu, Tuấn phát rồ khi nghĩ rằng đứa con trong bụng không liên quan gì đến gã. Tuấn đánh liên tiếp vào đầu người yêu, đấm vào bụng cô gái xấu số những cú đấm như trời giáng. Tâm đã tỉnh dậy, đã van lạy xin tha, nhưng còn thú đội lốt người đã mất đi hết tỉnh táo, chỉ tập trung vào việc trả mối hận tình đang rực cháy. Một lần nữa Tâm liệm đi, khiến Tuấn nghĩ rằng người yêu của mình đã chết. Khi ấy gã bắt đầu luống cuống không biết giấu cái xác ở đâu. Nhưng nơi nguy hiểm nhất có thể là nơi an toàn nhất. Một ý tưởng lóe lên trong óc, khiến Tuấn nghĩ đến cái gầm giường, nơi muôn đời cũng không ai để ý. Gã kéo cái giường sang một bên, bắt đầu dùng xà beng nạy lên một khoảng gạch lát, rồi bắt đầu đào bới, vùi xác người yêu xuống sông. Tuấn yên chí đắp đất lại rồi lát nền như cũ. Nhưng không ngờ Tâm vẫn chưa chết. Cô vẫn còn sống, vẫn còn tư tưởng cầu sinh, nên vùng vẫy bò lên từ lòng đất. Lớp xi măng lát nền chưa kịp khô, nên chỉ cần một chút sức lực đã có thể đẩy tung ngôi mộ không bia. Nhưng cái gầm giường lại quá thấp, quá chật, Tâm không tài nào thoát được ra. Trong những giây phút đối diện với tử thần, cô điên cuồng cào cấu lên lớp giác giường bằng gỗ tạp, tạo ra hàng trăm vết cào dài ngoằn ngoắn đang xen chằng chịt vào nhau, và vô tình khiến cho tên giết người phát hiện. Gã lôi Tâm ra lần nữa, và đây cũng là giây phút cuối cùng cô được trông thấy mặt trời. Tuấn ấn cái lưỡi xẻng sắc bén chặn lên cổ người tình, rồi giẫm mạnh. Phát đầu tiên đã cắt qua động mạch và khí quản, máu phun ra thành tia, hòa cùng với đất, tưới đẫm cả một mạch nền bê tông bết đỏ. Phát thứ hai mạnh hơn, nhưng lưỡi xẻng vướng vào xương sống cổ, giật liên hồi mấy cái cũng không ra, nhưng lại khiến máu mè văng lên nhiều hơn. Tuấn tức mình, đu cả người lên cái xẻng. Sức nặng của một gã thanh niên cộng với cơn điên loạn của một kẻ giết người ấn ghì lưỡi xẻng bằng kim loại, đè nghiến xuống. Cái đầu lăn ra lồng lóc trên sàn. đến bây giờ mới tới phần chân tay của người con gái xấu số. Tuấn chia nhỏ ra rồi lôi hết lên trần nhà. Gã chui vào bể nước, tháo bớt những máng lọc bằng cát sỏi than hòa, rồi giấu những phần chân tay xương sọ ở tận cùng dưới đáy, nhằm để xương thịt của người yêu tan vào trong nước. Ngày ngày Tuấn sẽ dùng thứ nước ấy để tắm rửa nấu cơm, như một thứ nước cốt xương đậm đặc. Người yêu của gã sẽ mãi mãi thuộc về gã, ngấm dần vào dạ dày tâm phế, chứ mãi mãi không thể nào nằm trong vòng tay kẻ khác. Theo cơ quan chức năng nhận định, sau khi giết chết người yêu, tên cuồng ghen còn tiếp tục sống trong căn nhà này thêm mấy tháng rồi mới chuyển đi. Chính trong thời gian ấy, những biến đổi của tâm trí hoặc cũng có thể do tác động tiêu cực và mặc cảm giết người yêu đã làm gã trở nên điên loạn, sinh hoạt vô tổ chức, bẩn thỉu, không còn thiết dọn dẹp rửa ráy. Bà Hạnh nghe xong mà rùng mình kinh sợ, không hiểu tại sao có thể sống trong căn nhà chôn xác người yêu, và giờ đây mỗi lần nghĩ đến cái bể nước trên trần nhà, bà Hạnh, thằng Hưng và đương nhiên cả Tiến đều buồn nôn lợm giọng. Cũng may họ chưa dùng thứ nước trộn với xương người ấy để tắm rửa hoặc nấu ăn, nếu không chắc sẽ bị ám ảnh suốt đời suốt kiếp. Sau đó người ta cũng không khép Tuấn vào cái tội giết người được, vì khi cơ quan điều tra gửi tin báo về phòng cảnh sát địa phương nơi Tuấn đăng ký hộ khẩu thường trú thì mới biết rằng gã đã chết cách đây không lâu. Nguyên nhân được xác định là treo cổ tự tử. Trước khi chết, Tuấn luôn luôn có những biểu hiện tâm thần nghiêm trọng, nói cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê, và luôn luôn chui xuống gầm giường nằm ngủ. Nếu ai có hỏi, gã sẽ trả lời rằng ở đây lạnh lắm, tôi phải xuống cùng người yêu tôi. Chỉ có một điều mà cơ quan chức năng cũng như những người có liên quan đến vụ việc không tài nào lý giải nổi. Đó là cái bào thai trong bụng người chết. Tại sao sau khi tâm đã bị người yêu chặt đầu, rã xác, mà thai nhi trong tử cung vẫn cứ ngày một lớn, đến độ phình to rồi đổi đất lên thành gò đống? Đó là bí ẩn của y khoa, hay hồn ma quan khuất muốn gửi gắm những lời báo oán đến cho những kẻ còn đang tại thế? Chi tiết kỳ dị ấy có lẽ sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí mật. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Một Người Hai Mạng, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin khép lại. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.